Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, phần 129. Chương 70. Người muốn tạo phản. Chờ Ares đi theo Hebe, đi vào Hera thần điện chung thời điểm, Hephaestus cũng tới rồi. Xem ra thanh xuân nữ thần Hebe không ngừng là thông chi Ares một người, cũng thông chi làm trưởng tử hỏa thần, Ares cùng Hebe đến trong thần điện thời điểm. Vừa lúc nhìn đến hắn đứng ở một bên, mà Hera tắc ngồi ở thần điện thiên hậu thần tòa thượng. Nhìn chằm chằm trước mặt một tòa hồ nước, lẳng lặng mà nhìn, nàng trên mặt nhìn không ra phẫn nộ, vô bi vô hỉ, ánh mắt thật giống như đã chết giống nhau. Ares hướng hồ nước nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy một cái quen thuộc nam nhân từ một cái bà mụ trên tay tiếp nhận tới một cái kêu khóc trẻ con, mà ở hắn bên cạnh trên giường còn nằm một cái mỹ lệ nữ tử. Bất quá kỳ quái chính là, nhìn đến tân giáng sinh trẻ con, nam nhân cùng nữ nhân trên mặt lại không có nhiều ít cao hứng thần sắc. Mỹ lệ nữ nhân nhìn bên cạnh nam nhân, trên mặt mang theo một cổ thật sâu hổ thẹn chi sắc. Mà nam nhân kia tắc khóe miệng run rẩy, cũng không biết rốt cuộc là muốn khóc vẫn là muốn cười. Ares cảm thấy người nam nhân này thoạt nhìn có chút quen mắt, lại cẩn thận mà nhìn nhìn, sau đó mới phát hiện thân phận thật của hắn, Amphitryon, Heracles chi dưỡng phụ, Hy Lạp đệ nhất người thành thật. Ở nhận ra thân phận của hắn về sau, Ares tựa hồ cảm thấy chính mình đã loáng thoáng mà ở Amphitryon trên đỉnh đầu thấy được một mặt màu xanh lục. Bất quá tuy rằng nhìn ra Amphitryon, cũng biết trong đó ngọn nguồn. Vì mở ra đề tài, Ares vẫn là hỏi, Hera, đôi vợ chồng này là thiếp quốc vương, Amphitryon cùng hắn vương hậu. À, ngươi khắc mặc niết, thực xứng đôi một đôi phu thê. Không phải sao, bọn họ hôn nhân cũng đã chịu ta chúc phúc. Bất quá, cái kia trẻ con lại là a ngươi khắc mặc niết cùng rớt hài tử. Hera nói loại này lời nói, lại không có sinh khí, thậm chí nói, nàng trên mặt còn xuất hiện một mặt ý cười. Năm lần bảy lượt a, người kia không chỉ có không đem chúng ta thần thánh hôn nhân để vào mắt, hiện tại ngay cả ta chúc phúc quá hôn nhân, hắn đều phải phá hư. Hebe cùng Hephaestus bị chính mình mẫu thân loại này ngữ khí sợ tới mức không dám nói lời nào. Hera nếu là trực tiếp tức giận, giống to kêu to còn hảo. Nhưng là hiện tại Hera loại này nhìn không ra buồn vui bộ dáng, lại càng thêm làm bọn hắn cảm giác sờn tóc gáy. Bất quá Ares sau khi nghe xong Hera nói về sau, lại vẫn là thực bình tĩnh mà thô giọng nói hỏi, như vậy Hera chuẩn bị như thế nào làm đâu? Chẳng lẽ vẫn như cũ là hướng a ngươi khắc mặc niết cùng với cái này rớt tư sinh tử trả thù sao? Ta đã làm, ta cho các ngươi muội muội, ta thân ái nữ nhi, sinh nở nữ thần Ách Lạc Thang Á đi đến a ngươi khắc mặc niết phòng sinh trước, thì triển nàng quyền năng, làm cái kia tư sinh tử không cần sinh ra. Ta muốn lấy lại này biện pháp tới vãn hồi ta cùng nàng thất bại hôn nhân. Chính là, a ngươi khắc mặc niết thật là có cái thông minh thị nữ a. Nàng cái kia thị nữ, thân ái giả Lan Đề Tư, cư nhiên dám hướng Ách Lạc Thang Á giả truyền mệnh lệnh của ta, làm Ách Lạc Thang Á quyền năng thất bại. Cái này tư sinh tử cuối cùng vẫn là sinh ra. Hera lẩm bẩm màn niệm, có phải hay không, trên thế giới này mọi người đều sẽ hướng về nam nhân kia. Người nói đi, Ares. Không phải, Ares chỉ Hebe cùng Hephaestus, lại chỉ chính mình. Ở chỗ này huynh đệ tỉ muội nhóm, không đều tâm hướng về ngài sao? Nói cái kia thị nữ, ngài như thế nào xử trí? Hera lộ ra rất là yêu diễm tươi cười. Tiếp theo, nàng duỗi tay một chảo, cư nhiên từ chính mình vương tọa mặt sau chảo ra tới một con mèo đen. Ném xuống đất, này chỉ mèo đen bị nàng ném xuống đất, lại nằm sấp không dám nhúc nhích. Nó một đôi xanh thẳm sắc trong ánh mắt lập lòe nhân loại giống nhau sợ hãi quang mang. Thực hiển nhiên, đây là vị kia lừa gạt sinh nở nữ thần, giả truyền thiên hậu thần dụ già Lan Đề Tư. Nó bị phẫn nộ Hera cấp biến thành một con mèo. Ares duỗi tay một chảo, liền dẫn theo này chỉ miêu sau cổ, đem nó bắt lên, đồng thời đối Hera nói, Hera, ta tới giúp ngươi xử trí nó, đem nó đưa đi Minh Phủ đi. Hera gật gật đầu, đồng thời nói, Ares, người nói, ta hiện tại hẳn là như thế nào làm, trực tiếp giết cái này Tư Sinh Tử, đó là không có khả năng, rất hiển nhiên cũng đang nhìn hắn. Ares nhìn hồ nước giữa bóng người, lắc lắc đầu, hơn nữa muốn ta nói, nếu ngài thật sự muốn giữ gìn hôn nhân, như vậy giết hắn cũng là trị ngọn không trị gốc, rớt sẽ không sợ hãi ngài này đó thủ đoạn, duy nhất trị tận gốc biện pháp, chính là ngăn chặn rớt cái này ngọn nguồn, ngăn chặn rớt. Nghe được Ares nói về sau, Hephaestus cùng Hera cũng chưa cái gì phản ứng, Hebe lại hoảng sợ. Nàng thật cẩn thận mà nhìn chính mình hai cái ca ca. Thấp giọng nói, Ares, người đừng làm mẫu thân làm việc ngốc a, Hebe. Người đừng lo lắng ca ca ngươi. Hắn nói như thế nào cũng là chiến thần. Hera nhẹ giọng nói, Ares, tiếp tục nói tiếp, Hera. Quả thật, lấy chúng ta lực lượng. Mặc dù là đoàn kết lên, đối kháng có được thần vương quyền bính cùng thần lôi rớt. Cũng thật sự là quá yếu. Ares nói, cho nên, chúng ta phải làm, chính là liên hợp khởi trên thế giới này sở hữu người bị hại, người bị hại. Hera mày hơi hơi một trọn, tựa hồ nghĩ tới cái gì, không sai. Bị hắn bá chiếm nữ tử, lại có bao nhiêu là cam tâm tình nguyện yêu hắn. Hắn sinh hạ tới hài tử, lại có bao nhiêu là phát ra từ thể xác và tinh thần mà yêu quý hắn. Mà không phải bởi vì hắn quyền lực cùng thân phận mà sợ hãi hắn. Những người này cùng chúng ta giống nhau, đều là người bị hại. Bọn họ đơn cá nhân lực lượng phi thường nhỏ bé, nhưng là một khi chúng ta đưa bọn họ đoàn kết lên, như vậy, bọn họ lực lượng đem vô cùng cường đại. Ares nói, nhân tiện hướng tới hồ nước chung chu chu môi. Đứa nhỏ này, a ngươi khắc mặc niết, còn có Amphitryon. Bọn họ cũng đều là người bị hại, ngươi là muốn ta trợ giúp cái này nhiệt tử sao? Hera cười lạnh nói, có gì không thể đâu. Trở thành rớt chi tử chuyện này, lại không phải hắn có thể chính mình lựa chọn. Hắn tại đây sự kiện thượng cũng không có sai lầm. Ares khuyên, lập tức chính là ngài bày ra chính mình thiên hậu lòng mang thời điểm. Hera, dùng ngài kia mẫu thân lực lượng, trợ giúp đứa nhỏ này hoàn toàn thoát ly phàm thân. Mà ta, sẽ trợ giúp hắn trở thành núi Olympus thượng mạnh nhất chiến sĩ. Đến lúc đó, hắn bước lên Olympus, trở thành chúng thần một viên. Ngài lại lung lạc hắn cũng liền dễ như trở bàn tay. Có hắn đứng ở chúng ta bên này, liền có thể hình thành một cổ sử rất kiêng kỵ lực lượng. Hắn phía trước như vậy không kiêng nể gì. Đơn giản là ngài thế nào cũng uy hiếp không đến hắn thống trị. Mà nếu ngài có chế hành hắn lực lượng, như vậy, ngài cảm thấy rất còn có tinh lực tùy tùy tiện tiện liền chạy ra đi. Tìm nữ nhân hoặc là nam nhân lêu lổng sao? Nghe được Ares này tịch lời nói, Hebe nhắm lại miệng, không dám xen mồm, mà bên cạnh vẫn luôn nhắm hai mắt Hephaestus lại đầu tới có chút lo lắng ánh mắt. Hắn nói, Ares, ngươi hay là muốn tạo phản, không? Ares cười lạnh nói, ta chỉ là ở vì ta mẫu thân mình bất bình thôi, mà ở nghe được Ares nói xong như vậy một hồi về sau. Hera suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc do dự mà đáp, vậy ấn ngươi nói, thí như vậy một lần đi. 342.967.465 PS, ta còn tưởng rằng ngày hôm qua muốn đình phục, liền đem đổi mới trước tiên đã phát. Hết chương.